Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, Dị Thường Tình Báo. Nửa ngày sau, một chiếc máy bay trực thăng cấp tốc đến Đại Tuyết Sơn chỗ sâu. Cánh quạt nổi lên gió lốc đem một ít cây cối cành lá bên trên trồng chất giọt nước cuốn bay. Máy bay tại một mảnh hỗn độn chiến trường bên ngoài lơ lửng. Mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh từ trong máy bay nhảy vọt mà xuống. Sắp lúc rơi xuống đất bị một loại lơ lửng thẻ bài giảm sóc. Kha đại nhân, Dương Nguyệt nhìn thấy trong đó một vị vai bên trên mang có ba đòn khiêng quân liên. Bàng ngậm trung niên nhân, lập tức tiến lên làm lễ. Trung niên nhân chỉ vào bên cạnh mấy người nói. Vị này là tiền chim ưng chiến tranh bộ lợi tư tháp đại nhân. Vị này là thiên mỹ truy nã cục Angri trưởng quan. Còn có vị này là ta hiện tại trợ lý Trình Bách. Hắn cùng đường đại nhân từng trao đổi qua nhiều lần. Tiền bối ngài tốt, Trình Bách lập tức hướng về Dương Nguyệt làm lễ. Thái độ kính cẩn, trong lòng âm thầm kích động. Dương Nguyệt kinh ngạc mắt nhìn Trình Bách. Gật đầu cười nói, có thể cùng đường đại nhân giao lưu nhiều lần, ngươi cũng là phi thường xuất sắc, cảm ơn Dương đại nhân ngài khích lệ. Trình Bách kích động, nói, chính hắn cũng rõ ràng, như không phải là bởi vì cùng đường kiếm từng có qua hai lần giao tế. Hắn chỉ là một cái ba sao thẻ sư, tại chiến tranh bộ địa vị cũng không coi là nhiều cao. Sao lại có tư cách đi theo lại tới đây? Lại có thể nào tiếp xúc đến Dương Nguyệt những nhân vật này? Angri, đã lâu không gặp, lúc này, Yuri từ một bên đi tới. Đối với một cái thiên mỹ người cười nói, được xưng Angri thiên mỹ truy nã cục quan viên mép tóc tuyến hơi cao. Mặt mũi tràn đầy xanh râu ria, hai mắt thâm thúy, nhìn thấy Yuri lộ ra tiếu dung, duỗi ra hai tay cùng Yuri ôm một hồi. Lão bằng hữu của ta, người nhiệm vụ lần này xem như dựng lên không nhỏ công lao. Yuri nghe vậy cười khổ nhún vai. Nếu như không phải vị đại nhân kia, ta hiện tại có lẽ cũng không thể cùng ngươi ở đây nhẹ nhõm nói chuyện. Trước đó trận chiến kia, thế nhưng là dính đến pháp tắc phương diện. Yuri nói xong hơi có chút lòng còn sợ hãi. Lập tức ở đây tất cả mọi người khuôn mặt đều là nghiêm một chút. Trong lòng đối với vị đại nhân kia hiện ra kính sợ. Kha Huy trịnh trọng nói, đường đại nhân hiện tại hoàn hảo a, mau dẫn ta lập tức đi gặp hắn. Dương Nguyệt ngữ khí mang theo vẻ sùng bái nói, hắn phong cấm Mạc Thiên Lam sau lại tại chúng ta hiệp trợ hạ tướng người này trói buộc chặt. Còn có cái kia dị thần đại tế ti hiện tại cũng thành tù nhân. Nhưng kim sắc lại là chết. Trong lòng mọi người nhảy một cái. Một cái cảm ngộ pháp tắc lực lượng đỉnh tiêm năm sao thẻ sư cường già. Liền dễ dàng như vậy chết rồi. Vị kia xem ra quả nhiên đã là có được thẻ thần cấp bậc lực lượng A. Nghe đồn cũng không phải là hư giả. Kha Huy đám người nhìn thấy đường kiếm lúc. Đường kiếm đã thông qua mộng cảnh phụ thể công năng, cơ bản biết rõ Mạc Thiên Lam đám người cùng dị thần đại tế ti ở giữa quan hệ hợp tác, thậm chí đạt được một phần khác kinh người tình báo tin tức. Bất quá loại tin tức, hắn cũng không tính cáo chi Dương Nguyệt hoặc là Kha Huy đám người, mà là chuẩn bị trực tiếp hồi báo cho tối cao thủ lĩnh, để phòng tin tức tiết ra ngoài. Đường đại nhân, lần này nhờ có ngài ở đây, nếu không nhiệm vụ lần này kế hoạch cũng đem sắp thành lại bại. Còn lại xuất hiện trọng đại thương vong, tại một tòa lâm thời triệu hồi ra thẻ bài trong kiến trúc. Kha Uy nghiêm nghị ngồi tại đường kiếm trước mặt nói, đường kiếm nhàn nhạt gật đầu, ngươi nói không sai, bất quá dạng này tình báo sai lầm, đã là lần thứ hai. Lần trước ta tham gia các ngươi chiến tranh bộ đồ thần kế hoạch, cũng là có tình báo ngoài ý muốn, xuất hiện rất nhiều thẻ thần cường giả, đối với ta cấu thành uy hiếp, lần này lại là ngoài ý muốn, ta muốn nghe xem giải thích của ngươi. chắc hẳn Dương Tại Thiên phái ngươi qua đây cũng là chuẩn bị cùng ta giải thích a. Cái này vừa nói, nhất thời bên trong cả gian phòng nhiệt độ đều phảng phất thấp xuống mấy độ. Không khí ngưng trệ, không khí ngột ngạt, cho dù đã chuẩn bị kỹ càng khả năng bị vấn trách Kha Uy cũng trái tim bỗng nhiên căng cứng. Đối mặt Đường Kiếm cái kia nhàn nhạt ánh mắt cùng chất vấn, phảng phất tựa như là gặp phải một đầu nhìn xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn hồng hoang mãnh thú. Ở một bên ngồi Angry bọn người toàn câm như hến, thậm chí suốt mồ hôi chán. Đây chính là một vị tùy ý liền có thể bóp chết 5 sao thẻ sư cường giả tồn tại. Ở đây tất cả mọi người chỉ là nghĩ tới chỗ này liền cảm giác áp lực như núi. Trình Bách cái này từng gặp Đường Kiếm mấy lần người quen cảm giác được áp lực mãnh liệt hơn. Xa so với đã từng 2 lần cùng Đường Kiếm đàm phán lúc còn muốn câu nệ đáng sợ. Đã từng hắn còn dám ra điều kiện, nói chuyện bình thường, hiện tại hắn lại cảm giác trái tim đều giống như bị một cái bàn tay vô hình gấp siết chặt. Không dám lên tiếng, Kha Uy dù sao cũng là một vị 4 sao thẻ sư. Sợ hãi một giây sau liền thanh tỉnh, lập tức kiên trì thành khẩn cười nói, Đường đại nhân, ngài cũng biết có đôi khi tình báo thu thập làm việc bị giới hạn một chút tuyến nhân nằm vùng thực. Lực cùng an toàn, cũng không thể, Đường Kiếm đánh gãy nói, ta không muốn nghe những này lấy cớ, ngươi nói những này ta đều rõ ràng, nhưng ta chỉ muốn hỏi, 2 lần đều ngoài ý muốn nổi lên. Các ngươi chiến tranh bộ lần thứ 3 nếu như lại mời ta làm cái gì? Ta có hay không có thể không cần để ý tới rồi. Kha Uy khẩn trương nói chuyện đều cả lam. Đường đại nhân ngài yên tâm. Lần này ngoài ý muốn bao quát lần trước ngoài ý muốn. Chúng ta chiến tranh bộ đều đã báo cáo vì ngài tranh thủ càng lớn công lao. Đồng thời vì đền bù ngài người tổn thất. Chính phó thủ lĩnh đã hướng Tổng Liên bang thân thỉnh, vì ngài tranh thủ tiến về pháp tắc nơi làm sâu sắc cảm ngộ cơ hội. Úp, Đường Kiếm ánh mắt chớp lên, ngữ khí dần dần hòa hoãn xuống tới. Đã dạng này, trong lòng ta cũng liền dễ chịu một chút. Kỳ thật vì liên bang mà chiến, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết cái này cũng không có gì. Nhưng chúng ta cũng không thể mỗi lần tại tình báo bên trên xuất hiện sai lầm. Để chiến sĩ của chúng ta đều làm hy sinh vô vị đúng không? Giống lần này nếu như không phải ta tiếp nhận mời tới. Như vậy những người khác có phải hay không sẽ lâm vào nguy hiểm? Đúng, ngài nói không sai. Cái này loại mất làm hại chúng ta về sau kiên quyết muốn ngăn chặn. Nhất định phải làm tốt công tác tình báo. Kha Uy nghĩa chính ngôn từ nghiêm nghị nói, thấy Đường Kiếm ánh mắt lại thay đổi nhìn về phía đoàn người mình. Angry cùng Lợi Tư Tháp cũng đều trong lòng căng thẳng, vội vàng thần sắc biến đổi, vỗ ngực cam đoan hấp thủ giáo huấn. Đường Kiếm im lặng, hắn chỉ là cảm giác được mấy người này tựa hồ không quá tin tưởng hắn cam nguyện vì liên bang ném. Đầu lâu vẩy nhiệt huyết quyết tâm. Thế là mới xem xét mấy người kia một chút, kết quả mấy tên này ngược lại là lanh lợi cực kỳ. Vậy mà lập tức bắt đầu làm cam đoan, quả nhiên là một đám chính khách, thật có chính trị giác ngộ. Tốt, chuyện nơi đây cũng cơ bản giải quyết, ta chuẩn bị mang theo Mạc Thiên Lam còn có cái kia dị thần đại tế ti đi lục mạch thần đảo. Đường Kiếm hai tay khoanh nhàn nhạt nói, Đường đại nhân. Ta lập tức an bài cho ngài chuyên cơ trở về. Trình Bách cơ linh ân cần nói. Đường Kiếm liếc mắt Trình Bách. Gật gật đầu. Cũng tốt. Vậy ngươi liền bồi ta đi một chuyến đi. Tốt. Trình Bách lập tức thần sắc kích động đáp ứng. Một bên Kha Uy mắt sáng lên. Trong lòng âm thầm khen ngợi. Đường Kiếm quét đoàn người này. Có phần cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Thực lực bây giờ đề cao, thân phận địa vị cũng theo đó cải biến. Giống Trình Bách cái này trước đó còn dám tại cùng hắn đàm phán ra hòa. Bây giờ lại cũng bắt đầu ân cần lấy tốt, mặc dù cũng không tận lực, nhưng cũng làm cho hắn cảm giác có chút không thích ứng. Cho nên nói, người chính là Phạm Tiện a, bị người bưng lấy không tốt sao? Ta làm sao còn cảm giác chán đâu? Đường Kiếm lắc đầu, hơi có chút lý giải muội muội viết trong tiểu thuyết. Vì sao thường xuyên viết loại kia hoàng đế cũng thích cùng không bám vào một khuôn mẫu nhỏ vô lại. Thành anh em kết bái làm huynh đệ não tàn tình tiết. Đây không phải là não tàn, kia là tịch mịch tại bạo động. Đường đại nhân, đây là chúng ta chỉnh lý đoạt lại chiến lợi phẩm. Trong đó có một ít khả năng dính đến hai tông cùng A7 năm ngày hố hợp tác bí mật tư liệu cùng vật. Chứng chúng ta cần nộp lên, những này còn lại bộ phận chúng ta ngược lại là có thể tự mình lưu lại. Trước khi rời đi, Dương Nguyệt đám người ôm một dương chỉnh lý ra thẻ bài cùng chân quý vật tư đi vào Đường Kiếm. Trước mặt, được rồi, cảm ơn, Đường Kiếm cũng không có khách khí. Trực tiếp liền đem một đống vật tư nhận lấy. Những vật tư này bên trong đã bao hàm chỉnh lý ra mạc thiên lam cùng kim sắc thẻ bài thẻ tổ. Giá trị liên thành, xem như nhiệm vụ lần này thu hoạch ngoài ý muốn. Dương Nguyệt đám người hiển nhiên cũng không có có tranh giành quyền lợi ý tứ. Đều trung thực đem vật tư giao cho Đường Kiếm, cũng đều tích cực lưu lại Đường Kiếm phương thức liên lạc. Đối với bọn hắn những sinh mạng này lực đều vượt qua 2 vạn cường đại thể sư mà nói. Cho dù là các mạch quan viên đều chưa hẳn cần hạ thấp tư thái đi kết giao. Nhưng Đường Kiếm cái này loại thể thần cấp bậc nhân vật. Cái kia lại là nhất định phải cố gắng tạo mối quan hệ. Nửa giờ sau, cưỡi Trình Bách tự mình điều khiển phi hành dụng cụ chờ. Đường Kiếm áp giải mạc thiên lam cùng dị thần đại tế ti hướng lục mạch thần đảo chạy về. Cùng lúc đó, một cái tình báo tin tức cũng thông qua bí mật truyền tin thẻ gửi đi cho cổ hạ tối cao thủ lĩnh. Cổ hạ cung bảo tối cao thủ lĩnh tiếp vào Đường Kiếm báo cáo tình báo tin tức. Thần sắc không khỏi lập tức ngưng trọng, ánh mắt bên trong có hàn ý phun trào. Không nghĩ tới trừ chiến tranh quốc chủ, lại còn có không an phận gia hỏa tại hoạt động. Hắn mặt âm trầm sắc, trầm ngâm cấp tốc ban bố một đầu 6 mạch hội nghị khẩn cấp thông văn kiện. Triệu tập mặt khác ngũ mạch tối cao thủ lĩnh tham gia một trận hội nghị khẩn cấp. Tại trận kia tinh tế thịnh thế sắp mở ra trước đó. Xem ra liên bang nhất định phải tiến hành một hồi chưa từng có phản kích. Giải quyết triệt để nội bộ gian nan khổ cực, để tránh trận này hỗn loạn vòng xoáy càng quấy càng lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.